Chương 1051, đại ca chung thân đại sự bao trên người ta. Ngũ Trang quán đón khách đại điện bên trong, Lục Xuyên đi, nhưng là chúng tiên thần đều còn không có tán đi. Cũng không biết Chân Vũ nghĩ như thế nào lại muốn cùng Vô Thiên đơn độc một trận chiến. Cộng công thở dài nói, trên nét mặt không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem hy vọng ký thác vào cái kia mười mấy quả xá lợi tử thượng. Tuy nói lấy Lục Xuyên bây giờ cảnh giới tu vi phóng nhãn tam giới tuyệt đối nên được thượng cường giả danh xưng. Đáng tiếc còn tính không được đỉnh tim, so với Vô Thiên tới nói câu không dễ nghe, kia là một cái trên trời một cái dưới đất. Lục Xuyên là vì cái kia năm viên xá lợi mới cùng Vô Thiên ước chiến, thế nhưng là hắn thực tại bất minh bạch, vì cái gì Lục Xuyên cứ như vậy tin tưởng chỉ dựa vào mười mấy quả Phật môn xá lợi liền có thể cứu thế. Còn có, hắn cứ như vậy có tự tin có thể ngộ đến mười mấy quả xá lợi huyền diệu. Đến lúc đó mọi người cùng nhau xông lên, vây đánh Vô Thiên, không thơm sao? Có lẽ. Đột nhiên cộng công hai mắt tỏa sáng, hẳn là Chân Vũ là nghĩ trước thay bọn hắn thăm dò sâu cạn, tùy tiện qua hai chiêu, nhận thua phía sau lại để thượng bọn hắn đến một trận chính nghĩa quần ẩu. Trong tỉnh thất, hai con khỉ triệt để hóa đá. Tại Lục Xuyên nụ cười dưới, Lục Nhĩ toàn thân lông khỉ đứng đấy cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn rất xác định lần trước cho Hắc Liên Thánh Sứ một côn đó là hướng về phía đòi mạng hắn đi, nào có thể đoán được đánh tới cuối cùng, Hắc Liên Thánh Sứ cùng Chân Vũ Đế Quân là cùng một người. Đế Quân, ngài cũng quá sành chơi nhi đi. Thỏa đáng lúc này Lục Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trong phòng thần quang sáng lên. Cái gì người? Hai con khỉ ngay tại xấu hổ, mắt thấy có người xuất hiện cái kia mừng rỡ trong lòng, nhất là Lục Nhĩ, toàn thân phát sáng pháp lực bành trướng một cái bay lên không xông đi lên chuẩn bị trước cầm xuống người tới. Dừng tay. Lục Xuyên vội nói. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Lục Nhĩ mi hầu sách côn xông tới. Lục Nhĩ mi hầu bị thần quang bên trong một cái trắng mãn bàn tay vỗ bay ra gian phòng, chỉ ở dưới vách tường lưu lại một đạo lớn chữ. Lục Xuyên bất đắc dĩ lấy tay nâng trán, người đều nói khỉ gấp, quả nhiên cái này từ ngữ xuất hiện đều là có chút đạo lý. Tôn Ngộ Không mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tốt giống như cái gì cũng không có nhìn thấy. Hắn lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Quang mang tán đi, một nam một nữ xuất hiện ở trong đại điện. Chỉ gặp nam một bộ thanh sam, nho nhã tuấn tú, nữ tử thân thể cao gầy, toàn thân áo trắng, đỉnh đầu kim quang sáng chói, toàn bộ người oánh trực rỡ sinh huy, mỹ lệ mà tôn quý. Lúc này nữ tử thu về bàn tay thần sắc kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh nam tử. Đại ca. Lục Xuyên đứng dậy cao hứng gọi đạo. Đại ca. Tôn Ngộ Không còn đang suy nghĩ tới là thần thánh phương nào, thế nhưng là Lục Xuyên một câu đại ca thật hù dọa hắn. Đế Quân có huynh trưởng. Từ chưa nghe nói qua a. Hiền đệ. Khổng Tuyên cũng cười nói, nhìn qua Lục Xuyên hài lòng gật đầu, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi liền có bây giờ cảnh giới cùng tu vi, không tệ, không tệ, so với lớn. Ai, không đề cập nữa. Ai nha, đã lâu không gặp đại ca, ta nhớ đến chết rồi. Lục Xuyên cười hì hì nói, lại nhìn bên cạnh mắt phượng như điện nữ tử một cái, vị này là. Khổng Tuyên vội vàng nói, a, vị này là Phật môn Khổng Tước Đại Minh Vương Tôn Giả, vi huynh đến Vạn Thọ Sơn lúc gặp nàng bị Vô Thiên truy sát, tiện cứu Tôn Giả. A. Lục Xuyên ánh mắt vi diệu, nguyên lai là Khổng Tước Đại Minh Vương Tôn Giả, thất kính, thất kính. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị có cơ hội dắt dắt dây đỏ, được, bây giờ người ta hai cái chính mình liền đã quen biết, quả nhiên, duyên phận vật này a. Khổng Tước Đại Minh Vương thần sắc cổ quái, nhưng theo lễ phép vẫn là đáp lễ lại. Ngộ Không, ngươi lui xuống trước đi đi. Lục Xuyên nói ra, ta cùng đại ca còn có việc muốn nói, mặt khác nói cho Trấn Nguyên Đại Tiên một tiếng. Biết rõ. Tôn Ngộ Không nói ra. Khổng Tước Đại Minh Vương gặp này cũng nói, đã hai vị huynh đệ gặp lại có việc muốn nói, cái kia bần tăng trước hết không quấy rầy. Không quấy rầy, Tôn Giả. Lục Xuyên nói ra. Hắn còn chuẩn bị nhìn mặt mà nói chuyện một chút cái này hai khổng tước đến cùng tình huống như thế nào đâu. Khổng Tước Đại Minh Vương lắc đầu, thăng thăng muốn đi, Lục Xuyên chỉ đành chịu gọi Tôn Ngộ Không đem nó lĩnh đi đại sảnh. Đại ca, ngươi cùng cái này Khổng Tước Đại Minh Vương. Chuyện gì xảy ra a? Người vừa đi Lục Xuyên liền nụ cười vi diệu hì hì cười nói, thành thật khai báo giữa các ngươi vấn đề, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nói, có phải hay không một cá nhân cô đơn tịch mịch lạnh sở dĩ. Ta liền biết ngươi không tin, nhưng mà sự thật chính là như thế. Khổng Tuyên nhịn không được cười lên, có chút bất đắc dĩ nói, trước đó ta cùng Côn Bằng lão nhi đấu một trận, lẫn nhau có thắng bại, tiếp lấy ngay tại Phượng Hoàng tổ địa chữa thương. Đại ca cùng Côn Bằng cái kia lão điểu lại thế nào đối đầu rồi? Lục Xuyên kinh ngạc nói, hai người nhưng cùng vì yêu tộc đại thánh. Khổng Tuyên cười cười, ngươi có phải hay không cầm hắn cái gì kết nhân quả? Thiên hạ bảo vật người có đức nắm chi, rơi vào ta tay nói rõ cùng ta có duyên, hắn muốn chịu phục đến thiên đình tìm Ngọc Đế phân xử a. Lục Xuyên nhịn không được nói, nếu là Ngọc Đế để cho ta giao ra, vậy nói rõ ta đức hạnh không đủ, chờ ta đức hạnh đủ lại cầm về. Khổng Tuyên cười gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, Sở Dĩ nói với hắn đạo nói ra. Lục Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, đại ca là thay ta cùng lão gia hỏa kia một trận chiến thụ thương. Làm sao trong lòng bỗng nhiên nóng hầm hập đây này, cái này đại ca làm thực tại so anh ruột đều tốt. Được, vì báo đáp đại ca chung thân đại sự liền bao ở trên người hắn, không thể lại để cho đại ca hắn làm độc thân chim. Khổng Tuyên cười cười, vết thương nhỏ mà thôi, có thế chờ ta xuất quan mới biết được ngươi núi võ đang sự tình, đáng tiếc không có giúp một tay, cái này lần Vô Thiên lại vây Vạn Thọ Sơn. Ta nghĩ đến ngươi như xuống dốc tại Vô Thiên tay bên trong tất nhiên sẽ đến Vạn Thọ Sơn, cho nên liền tới, trên đường liền gặp được Vô Thiên truy sát Khổng Tước Đại Minh Vương liền cùng Vô Thiên qua mấy chiêu. Đại ca Vô Thiên thực lực như thế nào? Khổng Tuyên câu nói sau cùng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Rất mạnh. Khổng Tuyên nhíu mày nói ra, có thể xưng vô địch, tổ cảnh đỉnh cao nhất cường giả sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, trên người hắn mang theo đại thế, ta nghĩ dù cho là mấy vị kia thiên tôn tại cũng khó có thể ngăn trở hắn. Nói xong Khổng Tuyên giơ lên một cái mang theo vết thương tay. Khổng Tuyên lời nói để Lục Xuyên thần sắc ngưng trọng, cái này cùng hắn một mực đối Vô Thiên ước định không sai biệt lắm. Thiên đạo có luân hồi, ma đạo cùng tiên đạo tại thiên đạo trong mắt đồng thời không bất đồng, trước kia thần tiên quản lý tam giới thời điểm khắp nơi áp chế ma giới, nhưng là thiên đạo muốn cân bằng, cho nên liền có trận này ma trường đạo tiêu thần tiên đại kiếp. Trận này thần tiên đại kiếp tại thiên đạo bên trong đã chú định, mà Vô Thiên tìm hiểu kiếp số sở dĩ trên thân mang theo đại thế. Cái này đại thế nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại, thật đúng là vô địch bút, muốn để cái này bút quá thời hạn cũng chỉ có tại cuối cùng khi đó để Như Lai cùng Ngọc Đế trở về. Không phải Vô Thiên còn có thể tục phí, ngươi nói làm giận không làm giận. Đại ca thụ thương rồi. Khi thấy Khổng Tuyên tổn thương phía sau Lục Xuyên giật mình, Đại La Kim Tiên tuy có thông thiên chi năng, nhưng cùng tổ cảnh muốn so cái kia lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Đại năng tầm đó chiến đấu hắn dù không thấy được nhưng cũng có thể tưởng tượng một chút, càng làm cho hắn kinh hãi chính là trước đây không lâu Vô Thiên có thế là bị trọng thương, đảo mắt còn đã thương Khổng Tuyên, cái này vô địch bút tăng thêm quá lợi hại. Mà bây giờ ma trường đạo tiêu, hắn chân vũ đại đế thần chức cũng vô pháp mang cho hắn lực lượng tăng thêm, chúng thần Phật cũng là như thế. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Khổng Tuyên đạo. Lục Xuyên vẫn là xuất ra đủ loại linh đan kim đan chờ thánh dược chữa thương cho Khổng Tuyên đưa tới. Tốt a. Khổng Tuyên cuối cùng đành phải cười nhận lấy. Tuy rằng đến bọn hắn cảnh giới cỡ này lưu lại tổn thương rất nhiều chữa thương thần vật đều không dùng, nhưng dù sao cũng là hiền đệ một điểm tâm ý nha. Không thu hiền đệ trong lòng khẳng định băn khoăn, hắn hiện tại đã cường đại, ngoại trừ hai đệ đệ cũng không có gì thân nhân, tự nhiên được che chở điểm hai người bọn hắn an nguy. Hai người hàn huyên thật lâu. Khổng Tuyên kinh ngạc nói, ngươi nói là Nhiên Đăng Linh Cửu Đèn trong tay ngươi. Không tệ, ta được Nhiên Đăng cổ Phật truyền thừa. Lục Đế Quân nói ra. Linh Lung Tháp bên trong nghe nói như thế, trung ương nhất một viên Xá Lợi Tử đang rung động. Truyền thừa của ta. Lời này ngươi cũng nói ra được, rõ ràng là ngươi chuyển không động phủ của ta tốt a. Đã như vậy, cái chi vật này cùng ngươi. Khổng Tuyên cười lấy lật bàn tay một cái xuất hiện một đóa hỏa diễm. Ha ha, ta thiếu liền là cái này. Lục Xuyên cười to xuất ra Linh Cửu Đèn. Cái kia đóa hỏa diễm tiện bay vào Linh Cửu Đèn bên trong, toàn bộ tỉnh thất càng sáng thêm hơn. Nếu như thích có phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1052, vậy liền đánh chết hắn. Cái này Linh Cửu Đèn chất liệu cũng là lưu ly, đương màu xám đang diễm tiến vào thắp sáng thần đăng về sau một loại thuộc về tiên thiên linh bảo đặc hữu khí tức tràn ngập ra. Chỉ là cổ này tiên thiên khí tức cùng tiên thiên linh bảo khác có chút bất đồng, có vẻ hơi quỷ dị cùng để cho người ta không thoải mái. Lục Xuyên nụ cười cũng thay đổi. Truyền thuyết tứ đại thần đăng bên trong ngoại trừ Bảo Liên đăng bên ngoài cái khác ba ngọn đèn phân biệt tượng trưng cho thiên, địa, nhân, mà Nhiên Đăng cái này bạn sinh linh bảo liền đại biểu lấy nhân đăng. Cái gì, không hiểu nhân đăng có ý tứ gì? Cái kia người chết quan tài thượng yếu điểm một chiếc đèn nghe qua không? Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên trong, 10 quả Xá Lợi phát ra Phật quang trôi nổi tại một tòa bên trong thần điện, tạo thành một cái vòng tròn, mà chính giữa nhất còn có một viên lớn nhất sáng nhất. Nhiên Đăng đạo hữu. Lục Xuyên thân ảnh xuất hiện gọi đạo, hắn lưu lại một tay. Cái kia năm viên Xá Lợi hắn đồng thời không có lấy đến nơi đây. Tuy nói Nhiên Đăng nói hắn hiện tại chỉ còn lại một đạo chấp niệm, nhưng đường đường tổ cảnh thần thông khó lường, tổ long vẫn lạc nhiều năm như vậy đều sống lại, để hắn 100% tin tưởng Nhiên Đăng lời nói vậy dĩ nhiên không thể. Có lúc ngươi toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác cũng là phải trả giá thật lớn, sở dĩ mọi thứ tốt nhất đều lưu lại thủ đoạn. Đây là thân công báo dạy hắn. Ông. Tiên kia lớn nhất Xá Lợi thượng một đạo kim sắc cổ Phật hư ảnh thành hình, Nhiên Đăng xuất hiện nói, chuyện gì? Lục Xuyên mỉm cười nói, đạo hữu ngươi cái này đạo chấp niệm. Khi nào tiêu tán a? Nhiên Đăng. Ngươi liền như thế ngóng trong ta tử sao? Nhanh. Nhiên Đăng mặt đen lại nói, đúng rồi, 33 năm nhanh đến, ngươi bên kia tình huống thế nào? Rất thuận lợi, Vô Thiên trong tay năm viên Xá Lợi đã toàn bộ tới tay. Lục Xuyên lật bàn tay một cái xuất hiện 5 viên xá lợi, lông mày chậm rãi nhíu lại, 16 quả xá lợi tử đã tề tựu, tiếp xuống liền là như thế nào sử dụng những này xá lợi lĩnh hội bên trong huyền bí chuyện, hiện tại ngươi nên nói sao? Tìm đủ rồi. Quá tốt rồi. Nhiên Đăng mừng lớn nói, tiếp xuống ngươi mau đem những này xá lợi toàn bộ nuốt vào. Nuốt vào. Lục Xuyên thần sắc cổ quái, hợp lấy ngươi lĩnh hội những này xá lợi bí mật nhiều năm như vậy, cuối cùng cho ra phương pháp là khẩu phục. Đây cũng không phải giả, hắn nhớ kỹ nguyên lai Tôn Ngộ Không liền là trấn nguyên tử để hắn nuốt những này xá lợi lửa, cuối cùng đem những này xá lợi pháp lực hoàn toàn phát huy ra lúc mới vừa cùng Vô Thiên đánh ngang. Tôn Ngộ Không vừa nuốt vào lúc không cách nào phát huy pháp lực, vẫn như cũ bị Vô Thiên miễu sát, nhưng Vô Thiên vì đạt được những này xá lợi sở dĩ đem Tôn Ngộ Không dùng lò đang nung khô. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này ngược lại trợ giúp Tôn Ngộ Không đem xá lợi lực lượng hòa hợp một lò hoàn toàn luyện hóa, đạt được những này cổ Phật xá lợi lực lượng. Không tệ, những này xá lợi là ta thượng cổ một mạch chư Phật nhất sinh tu hành Phật quả cùng pháp lực, bên trong thậm chí bao gồm lão tăng. Nhiên Đăng thở dài nói, chỉ là không nghĩ tới là thay người làm áo cưới, khi ngươi có thể hoàn toàn phát huy những này thượng cổ Phật xá lợi lực lượng lúc ngươi đem đánh đâu thắng đó. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe một lát, nói, cái kia tốt. Thân ảnh của hắn tiêu tán rời đi ngôi thần điện này. A Di Đà Phật. Nhiên Đăng tuyên tiếng niệm Phật quang mang nội liễm tiếng xá lợi. Trong tỉnh thất Lục Xuyên mở mắt ra, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng phía trước một chỉ, một vệt kim quang bay ra, dây lát ở giữa hóa thành một tòa kim sắc đại đan lò ầm một tiếng rơi xuống đất. Thần lô bên trong, xích kim sắc thái dương chân hỏa hừng hực, như thái dương bình thường nóng bỏng. Lục Xuyên tâm niệm vừa động lật tay lúc, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh xá lợi, há miệng ném một cái, 16 quả xá lợi tất cả đều chui vào trong miệng của hắn. Tiếp lấy hắn thả người hóa thành một vệt kim quang chui vào thần lô bên trong. Kỹ nhỏ, a, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát a, thất kính. Thân công báo chấp hai tay sau lưng đi tới, cùng Tôn Ngộ Không hai người hàng huyên hai câu phía sau tách ra. Khổng Tước Đại Minh Vương. Thân công báo nhìn qua hắn bóng lưng ánh mắt lấp lóe, nghe nói cũng là một cái tiên thiên khổng tước, nàng là khổng tước, khổng tuyên tiền bối cũng là khổng tước. Nghĩ tới đây, thân công báo hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra một loại không hiểu ý cười. Khổng tuyên lai lịch quá xa xưa so với hắn đều không biết lão bao nhiêu, cứ một mực hắn cái kia không biết trời cao đất rộng đồ đệ mặt dày mày dạn nhận hắn làm đại ca. Mấu chốt là khổng tuyên cũng đáp ứng, cái này khiến hắn tại đối khổng tuyên xưng hô thượng sẽ rất khó làm, cũng không thể cũng coi người ta là tiểu bối a. Cuối cùng không có cách, bọn hắn sư đồ cũng chỉ có thế các luận các, hắn gọi khổng tuyên tiền bối, Lục Xuyên gọi khổng tuyên đại ca. Hoắc, nóng quá, tiểu tử này hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Khi hắn khẽ dựa gần tỉnh thất thời điểm tiện cảm nhận được một cổ nhiệt độ nóng bỏng. Trong tỉnh thất tựa như nhiều một khỏa thái dương. Ta đều cùng Vô Thiên đạo hữu đàm tốt, cái này có thể làm thế nào? Thân công báo hơi lúng túng một chút, hắn là chạy tới cùng Lục Xuyên thương lượng như thế nào đối đãi Vô Thiên. Bởi vì Phật môn tại Vô Thiên sự tình thượng thực đang làm không chính cống, vì vậy, hắn tại trên tình cảm là có khuynh hướng Vô Thiên, cùng Vô Thiên đàm phán cũng thuộc về hắn thực tình ý nghĩ. Hiện tại trong Phật môn bẩn thỉu quá nhiều, biến thành người khác chấp chưởng giống như. Cũng không có gì không tốt a. Lại nói, Vô Thiên hiện tại là đánh đâu thắng đó, trong tam giới không người có thể địch, chân ướt chân ráo làm bọn hắn phần thắng quá thấp. Hắn cùng Vô Thiên hiệp định đối tam giới, đối chúng tiên thần tối thiểu là có lợi a. Chỉ là có chút có lỗi với đó đám hòa thượng. Phi. Thân công báo bỗng nhiên không cam lòng, họa là cái kia đám hòa thượng nhạ, cái này lần nhất không quan chính là bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới Lục Xuyên sớm cùng Vô Thiên ước chiến, cái này khiến hắn có chút không rõ lắm đồ để ý nghĩ sở dĩ nghĩ tới trước thông thông khí. Nào có thể đoán được Lục Xuyên đã bắt đầu tu luyện. Không làm sao được, thân công báo tại bên ngoài đứng một hồi liền đành phải quay người rời đi đi đại sảnh. Kim sắc thần lô bên trong, Lục Xuyên ngồi xếp bằng, cơ thể lưu chuyển kim quang, bây giờ lấy hắn cái này thiên truy bách luyện qua có thể so với Phật tổ cấp kim thân dù cho là thái dương chân hỏa cũng khó thương mảy may. Bởi vậy hắn có thể đem toàn bộ tâm thần đều dùng đến luyện hóa những này cổ Phật xá lợi cả đời đạo quả. Những này cổ Phật bên trong thực lực mạnh nhất chính là Nhiên Đăng. Chính là chân chính Phật tổ cấp, tiếp theo chính là Long Quang Thượng Cổ Phật. Vị này cũng coi như kinh tài tuyệt diễm, khoảng cách cái kia Phật tổ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, đáng tiếc bởi vì tu pháp, cuối cùng vẫn là thất bại tại Niết Bàn chi kiếp dưới, lưu lại cả đời đạo quả vì người khác làm áo cưới. Đương nhiên, cái này áo cưới chính mình xuyên là xuyên, Di Lặc xuyên cũng là xuyên, sở dĩ Lục Xuyên cũng liền không khách khí. Ông Lục Xuyên ngoài có Thái Dương chân hỏa, thể nội vận khởi tam muội lửa, bắt đầu nung khô những này xá lợi muốn cùng hắn hòa làm một thể. Linh Sơn đại doanh. Vô Thiên xuất hiện tại đại trướng bên trong, vất ống tay áo một cái, lông tóc không hao tổn áo bào đen liền xuất hiện ở trong đại trướng. Pháp lực của ta. Áo bào đen phát hiện chính mình không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, càng là phát hiện giờ phút này pháp lực của hắn tăng nhiều, kinh hỉ quỳ xuống nói, đa tạ Phật tổ cứu mạng cùng ban thưởng pháp lực. Tự hạt cùng thắng yêu không cấm có chút hâm mộ. Ừm. Vô Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lấp lóe nói, tiếp xuống chúng ta có một trận đánh ác liệt muốn đánh, cho nên chúng ta hội lấy quán đỉnh chi pháp tăng lên thực lực của các ngươi, có thể tiếp nhận bao nhiêu liền nhìn các ngươi. Ma đạo con đường tu luyện cùng Phật đạo, tiên đạo, thần đạo cũng khác biệt, đồng dạng cũng không cần trảm cái gì tam thi. Đa tạ Phật tổ. Ba người quỳ xuống mừng lớn nói. Áo bào đen nhịn không được nói, xin hỏi Phật tổ, mới vừa xuất thủ cứu Khổng Tước Đại Minh Vương là thần thánh phương nào, thuộc hạ có chút không yên lòng. Không có gì không yên lòng, hắn không phải bản tọa đối thủ. Vô Thiên nói, ta cùng hắn lúc giao thủ thấy được ngũ thải hà quang, tam giới bên trong tại ngũ hành đại đạo thượng đạt tới tài nghệ như thế hẳn là yêu thánh Khổng Tuyên. Yêu thánh Khổng Tuyên. Mấy người liếc nhau, đồng thời chưa nghe nói qua cái tên này. Được rồi, chuẩn bị một chút, tiếp nhận quán đỉnh đi. Vô Thiên gặp bọn họ không biết rõ cũng liền không có ý định nói, trong lòng thở dài một tiếng, đây chính là bên người không có có thể nói chuyện người bi ai. Trước kia Hắc Liên, không đúng, Chân Vũ tại thời điểm ngươi nói cái gì tên kia đều có thể tiếp nối lời nói, để ngươi có thể nói vài lời, mà mấy cái này lời nói vĩnh viễn là ngươi đang nói, bọn hắn đang nghe. Cái này khiến hắn một điểm nói tiếp hứng thú cũng không có. Thỏa đáng lục xuyên tâm thần toàn ý dung luyện cổ Phật Xá Lợi thời điểm, một đạo kim sắc hư ảnh lại vô thanh vô tức xuất hiện ở lục xuyên trong thức hải hóa thành một bóng người. Trong thức hải, mây trắng mờ mịt, rộng lớn vô biên, mà lục xuyên nguyên thần liền xếp bằng ở một đóa thất phẩm kim liên lúc, quanh thân huỳnh rực rỡ sinh huy. Chân Vũ. Nhiên đang cười đắc ý, ngươi không nghĩ tới đi. Hắn biết rõ hiện tại lục xuyên tâm thần cần tại điều hòa Thái Dương chân hỏa cùng tam muội lửa đến luyện hóa Xá Lợi, quá trình này hung hiểm vạn phần. Một cái sơ sẩy liền dễ dàng đem chính mình đốt thần hình câu diệt, sở dĩ lục xuyên căn bản không rảnh bận tâm nơi này. Mà hắn chờ chính là vào lúc này. Chỉ cần hắn giải quyết cái kia đạo nguyên thần vậy cái này đủ không kém gì trượng sáu kim thân nhục thể tiện thuộc sở hữu của hắn, mà lục xuyên vất vả tìm đủ những cái kia Xá Lợi cũng sắp thành liền hắn. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Nhiên đang tính toán người, có chịu cam tâm bị đừng người mưu hại, để cho người khác sử dụng. Hắn nhô ra một cái đại thủ, kim quang hừng hực, hướng cái kia đạo nguyên thần bắt lấy. Ông. Bất quá hắn vừa trước mắt chạm đến cái kia đạo nguyên thần cái này thức hải thế giới liền bắt đầu vặn vẹo, trước mắt của hắn một hoa, tập trung nhìn vào phát hiện đã xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm. Không có ý tứ, Nhiên đang đạo hữu, ta nghĩ đến. Một tòa đình nghỉ mát ngồi xuống lấy hai người, một người đưa lưng về phía Nhiên đăng, một người cười tủm tỉm hướng Nhiên đăng vẫy vẫy tay. Nhiên đăng sắc mặt lúc ấy khó coi tựa như ăn hết con ruồi, Chân Vũ, ngươi như thế nào ở đây, vậy bên ngoài. Ta chuyên môn lưu lại cho ngươi hóa thân a, không được sao? Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, ta liền biết người giống như ngươi là không có cách nào cải biến, dù sao, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời nha, nhìn xem, quả nhiên bị ta đoán trúng. Ngươi ngờ tới thì thế nào, vẫn là phải tử. Nhiên đăng lạnh lùng nói, nhục thể của ngươi ta chắc chắn phải có được, ta muốn phục sinh, ta nhất định phải báo thù. Kéo xuống đi, ngươi ngay cả ta đều chơi không lại, ở đâu ra tự tin cùng phương Tây hai thánh đấu. Lục Xuyên cười lạnh nói, bọn hắn đã đem ngươi tính chết rồi, hiểu không? Ngươi cho rằng cho ngươi thêm một lần phục sinh cơ hội ngươi là được rồi. Một cái tổ cảnh sao lại cam nguyện chịu chết? Lục Xuyên sẽ không, cái kia lấy Nhiên đăng tính tình liền càng sẽ không. Bởi vậy gia hỏa này khẳng định có phục sinh chi pháp a, chỉ là Nhiên đăng nhục thân không có cần một lần nữa tìm nhục thân. Lục Xuyên cuối cùng nghĩ đến chính mình. Hắn cũng minh bạch một kiện sự tình, đó chính là nguyên lai có lẽ Nhiên đăng cũng để mắt tới Tôn Ngộ Không. Chỉ là rất không khéo Tôn Ngộ Không tìm đủ Xá Lợi ăn hết phía sau bị Vô Thiên bắt lại. Tại Vô Thiên cùng trước đoán chừng đánh chết Nhiên đăng cũng không dám lộ diện, dù sao Vô Thiên là ép hắn viên tịch người, sau đó bị Vô Thiên luyện lấy liền không có. Về phần hắn sao? Bớt nói nhiều lời. Nhiên đăng cười lạnh nói, dù là ta Nhiên đăng nhục thân viên tịch, chỉ còn lại một sợi nguyên thần, nhưng giết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Có nghe hay không, đại ca? Lục Xuyên nhíu mày nhìn về phía bên cạnh đạo nhân ảnh kia, có người muốn giết đệ đệ ngươi, làm sao bây giờ? Đại ca! Nhiên đăng ngẩn ra kinh dị nhìn về phía đưa lưng về phía bóng người của hắn. Nghe được. Đạo thân ảnh kia chậm rãi quay đầu lộ ra một trương Nhiên đăng đồng thời không xa lạ gì mặt. Khổng. Khổng Tuyên. Nhiên đăng nhìn người tới sợ hãi, ngươi như thế nào ở đây? Cái này khiến hắn khơi gợi lên một đoạn không tươi đẹp lắm hồi ức, lúc trước phong thần bên trong nếu không phải Khổng Tuyên từ đó cản trở Lục Xuyên tiểu tử này hắn chơi chết đến mấy lần đều. Khổng Tuyên nhìn chằm chằm Nhiên đăng mỉm cười nói, vậy liền. Đánh chết hắn. Nếu như thích phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1053, Vân Du Tử Đương Lão Đại. Khổng Tuyên trên mặt tuấn tú lộ ra một sợi nụ cười, hơn nữa đứng lên. Có thế nụ cười này rơi ở trong mắt Nhiên đăng vậy liền tương đương khiếp người. Đạo hữu chậm đã, bần đạo có lời nói. Nhiên đăng gấp giọng nói. Sớm không nói, bây giờ còn có cái gì tốt nói, Nhiên đăng. Lục Xuyên nói ra, đạo hữu, ngươi an tâm lên đường đi. Nói xong hắn nhìn Khổng Tuyên một cái. hắn bản tôn hiện tại cần toàn tâm toàn ý luyện hóa hấp thụ những cái kia cổ Phật Xá Lợi bên trong lực lượng, hai chủng thần hỏa trong ngoài tề đốt, rất nguy hiểm, căn bản hoàng mỹ ứng phó nhiên đăng, vì vậy mới mời Khổng Tuyên thay hắn loại trừ cái này hậu hoạn. Đạo hữu, mời lên đường. Khổng Tuyên ánh mắt lóe lên, lại không chần chờ tay phải giơ cao, quanh một tiếng, trên cánh tay vọt lên một đạo bạch sắc thần quang, sâu thông thiên địa hóa thành một thanh vô cùng lớn cự kiếm, phát ra vô tận tiên thiên sát phạt chi khí, đột nhiên vung lên. Khổng Tuyên, ngươi không có thể giết ta, ta giống như ngươi đều là tiên thiên thần thánh. Nhiên đăng hét lớn, sinh ra bất lão bất tử, cùng những này hậu thiên sinh linh có bản chất bất đồng a. Đáng tiếc Khổng Tuyên bất vi sở động. Nhiên đăng mắt thấy nói cùng vô vọng phát ra tuyệt vọng oán hận trống to, kim Phật hư ảnh bộc phát, vô tận Phật quang tựa như một vòng sáng chói nắng gắt. Lấy tính tình của hắn vì cái gì nguyện ý đem một động cổ kinh bảo vật tất cả đều cho Lục Xuyên cái này đã từng địch nhân, vì cái gì, còn không phải hắn nhìn trúng Lục Xuyên nhục thân. Vô thiên ép hắn không thể không bắt đầu niết bàn chi kiếp, nhưng mà hắn tự biết niết bàn vô vọng, sở dĩ sớm tại đại kiếp trước lưu lại một sợi nguyên thần đều làm chuẩn bị ở sau, chỉ thị đệ tử Mây Cư lấy đi hắn Xá Lợi. Chỉ là hắn không nghĩ tới Xá Lợi tử hội rơi tại Lục Xuyên trong tay. Bất quá không quan hệ rồi, đương Lục Xuyên cầm tới hắn Xá Lợi thời điểm trong lòng của hắn lúc ấy nghĩ đến lợi dụng Lục Xuyên thay hắn tìm đủ Xá Lợi kế hoạch. Lấy Lục Xuyên thông minh tài trí hắn tin tưởng có thể làm đạt được, đương nhiên hắn cũng không có lựa chọn khác, Lục Xuyên là chính mình đưa tới cửa. Chờ kế hoạch thành công không chỉ có là Xá Lợi, bao quát Lục Xuyên nhục thân đây hết thảy đều đem thuộc sở hữu của hắn, đến lúc đó, hắn không chỉ có một bộ Phật tổ cấp nhục thân, đương luyện hóa những này của Phật Xá Lợi pháp lực hậu lực lượng cũng không thể so với trước đó càng kém, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, trở thành tổ cảnh đỉnh cao nhất cường giả. Cái gì, hắn vì cái gì lúc trước không hút những cái kia Xá Lợi pháp lực? Lúc trước hắn đã là tổ cảnh pháp lực đến cực hạn, những cái kia của Phật cảnh giới lại không có hắn cao, hắn muốn hữu dụng không? Lục Xuyên nghĩ xuyên hắn áo cưới, có thể thật tình không biết chính hắn cũng tại thay hắn làm áo cưới. Phương Tây hai thánh tính toán hắn lấy mạng của hắn, chẳng lẽ hắn hội ngoan ngoãn nhận mệnh? Hắn dám cam đoan trước đó tuyệt đối đem hắn nhất mặt thiện hiện ra cho Lục Xuyên, những ngày này hắn là đối Lục Xuyên biết gì nói nấy, mà lối nói của hắn cũng đều không có lỗ thủng mới đúng a. Sở dĩ. Tiểu tử này vì cái gì sẽ còn kêu lên Khổng Tuyên? Nhiên đang nghĩ mãi mà không rõ, đương nhiên hắn cũng không có cơ hồ suy nghĩ minh bạch, hắn một cái tổ cảnh tàn niệm có lẽ có thế tại Đại La Kim Tiên cùng trước đắc ý một chút, nhưng ở Khổng Tuyên tôn này toàn thịnh tổ cảnh cùng trước hắn không có có bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí Khổng Tuyên còn dùng tới tuyệt kỹ của hắn ngũ sắc thần quang. Nhất kiếm đánh rớt, nương theo lấy một tiếng hét thảm, cái kia đạo kim sắc đại nhật ở trên trời một phân thành hai, tiếp lấy nổ tung, hóa thành vô tận quang vũ tản mát trong thế giới này. Đại ca ngũ hành đại đạo thượng tạo nghệ lại tinh tiến. Lục Xuyên cười nói, mỗi lần gặp đến đại ca ngũ sắc thần thông tiểu đệ đều không ngừng hâm mộ. Hắn lấy ngũ hành chân thủy quyết vào đạo, sở tu cũng là ngũ hành chi đạo. Chẳng qua hiện nay Lục Xuyên bắt đầu là không phải muốn đổi một đầu đạo đi. Đại đạo 3000, chúng sinh trục đạo. Nữ hoa tạo hóa chi đạo, thái thượng vô cực chi đạo. Cái kia sáu vị thành tựu thiên tôn chính quả cường giả không có chỗ nào mà không phải là tại một đầu đại đạo thượng đi tới cực hạn. Chuyện cũ kể tốt, đi chính mình đạo để người khác không đường có thể đi, đại khái liền là ý này, kẻ đến sau muốn trở thành thiên tôn nhất định phải tại cái này mấy đầu đại đạo thượng siêu việt mấy vị này. Nhưng là khả năng sao? Khả năng, nhưng là khả năng này đều có thể bỏ qua không tính. Hắn cùng Khổng Tuyên rất hợp duyên là huynh đệ, sau đó, hai anh em họ hiện tại đụng đạo. Đại đạo chuyến đi, một con đường đi đến sau cùng vĩnh viễn chỉ có một cá nhân, mà bây giờ Khổng Tuyên tại ngũ hành chi đạo thượng đi phi thường xa, so với hắn Lục Xuyên còn xa hơn. Làm một không phải thân sinh huynh trưởng, Khổng Tuyên đối với hắn Lục Xuyên có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lục Xuyên cũng không muốn tại ngũ hành đại đạo thượng cùng Khổng Tuyên tranh. Dù sao đường lại không chỉ một đầu, đại đạo 3000, nữ hoa mấy người bọn họ chiếm mấy đầu cũng không có nếu nói, vẫn có rất nhiều cung cấp hắn lựa chọn sao. Trước kia hắn chỉ là cái tiểu tiên thịt, pháp lực thấp, sở dĩ hắn không có suy nghĩ qua lựa chọn con đường nào chứng đạo. Không dám nghĩ a. Thế nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại phóng nhãn tam giới cũng làm được cường giả hai chữ, huống chi cái này lần phía sau hắn đem bước vào tổ cảnh, trước kia không dám nghĩ hiện tại cũng có thể suy nghĩ. Chỉ là. Được rồi, giống như đều bị người chiếm. Lục Xuyên có chút nhất cả trứng, đại đạo 3000 đường tuy rằng nhiều, nhưng cũng là có tốt xấu phân chia. Sáu đại thiên tôn lựa chọn không cần nhiều lời, ngoài ra còn có Côn Bằng A, Trúc Long A, Tổ Long A, Minh Hà Lão Tổ A, Kim Ô Lão Tổ A, những lão gia hỏa này tất cả đều tu luyện đều là đỉnh tiêm đại đạo. Xem ra hắn phải cùng những lão quái vật này nhóm đoạt con đường đi. Khổng Tuyên lẳng lặng nhìn qua một màn này, bỗng nhiên nói, hiền đệ ngươi bên kia luyện hóa như thế nào? Rất thuận lợi. Lục Xuyên cảm thán nói, những này của Phật Xá Lợi bên trong pháp lực tinh nguyên quá mênh mông. Có thể nói như vậy, hiện tại trước mắt của hắn tựa như có một mảnh viên biển, mà hắn nhiệm vụ liền là uống sạch mảnh này biển. Khổng Tuyên gật gật đầu, vậy ngươi liền tiếp tục. Cùng lúc đó, nhân gian, thành nào đó. Một tòa trên tửu lâu gần cửa sổ hộ một bên ngồi bốn người, hai nam hai nữ. Chính là Đông Phương Sóc, Bích Du, Trì Giao cùng Kiều Càn. Đông Phương Sóc một đôi ánh mắt như lợi kiếm bình thường gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nam nữ, đối Kiều Càn cùng Trì Giao cúi đầu xuống, có chút chột dạ. Bích Du nhẹ nhàng kéo Đông Phương Sóc một thanh. Sư huynh, khí qua, ngươi như thế trừng mắt thế nhưng là Ngọc Đế a. Sư huynh, ta sai rồi. Trì Giao miệng ngoan tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai. Chúng ta không sai, ở đâu sai rồi? Kiều Càn không cam lòng nói, ta không nghĩ chờ tại Đông Hoa núi, ta muốn gặp cha mẹ ta, ta lo lắng an nguy của bọn hắn, có lỗi sao? Hảo tiểu tử. Đông Phương Sóc cười lạnh nhìn chằm chằm Kiều Càn, bỗng nhiên trên mặt nhiều mây chuyển tinh, vỗ vỗ hắn bả vai, có gan, có hiếu tâm, ta thích. Kiều Càn sửng sốt, Trì Giao bỗng nhiên ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn qua Đông Phương Sóc. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi không phải đến bắt chúng ta. Trì Giao thử dò xét nói. Bích Du lắc đầu, không phải, chúng ta lo lắng các ngươi. Khi biết được vị này là Ngọc Đế chuyển thế về sau, vậy đánh chết Đông Phương Sóc đoán chừng cũng không dám bắt. Kiều Càn giật mình, có chút ngượng ngùng nói, có cực khổ tiên tử lo lắng, a, ngươi bóc ta làm gì? Hắn sinh khí nhìn qua Trì Giao. Trì Giao thản nhiên nói, không có ý tứ, tay trượt. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là hiểu lầm Trường Thọ sư huynh, ngươi cũng biết hiện trên đời này yêu ma loạn vũ nguy hiểm cỡ nào. Bích Du ngữ trọng tâm trường nói, hắn mang ngươi đến Đông Hoa núi là nghĩ giam cầm tự do của ngươi sao, không phải, thụ cha mẹ ngươi nhờ mang ngươi rời đi địa phương nguy hiểm, có lỗi sao? Chúng ta cũng không phải không cho ngươi đi nhìn cha mẹ ngươi, ngươi muốn đi ngược lại là nói một tiếng, ngươi có phần này hiếu tâm nói chúng ta chẳng lẽ sẽ không để ngươi đi sao? Ngược lại là ngươi không chào hỏi một tiếng liền tự tiện rời đi, ngươi cũng đã biết chúng ta có lo lắng nhiều. Kiều Càn bị Bích Du hỏi có chút khó xử, ông quyền thở dài nói, tiên tử dạy phải, Kiều Càn biết sai rồi. Biết sai liền tốt, biết sai liền tốt, biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Đông Phương Sóc cấp tốc đem đồ ăn trên bàn triệt hạ nhanh như chớp làm tới một cái lư hương cùng ba nén hương, ngón cái vân vê đốt phía sau cười nói, ta bình sinh cũng là rất có hiếu tâm, tới, khó cho chúng ta như thế hợp ý, có muốn không kết bái cái huynh đệ a? Kết bái? Kiều Càn cùng Trì Giao mộng. Kiều Càn nói, tiểu sinh một giới phàm phu tục tử, làm sao dám trèo cao, tiên trưởng, không thể, không thể a? Có cái gì không thể? Ta nói coi như có thế. Đông Phương Sóc nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta sư môn có quy củ không thể tùy tiện ra đảo, bây giờ chúng ta sư huynh muội ba người nhân ngươi mà phá giới, chúng ta kết bái chúng ta đối sư phụ còn có cái lý do nói. Nếu là không kết bái ngươi liền nhẫn tâm bởi vì sai lầm của ngươi mà để ba người chúng ta đi theo ngươi bị sư phụ trách phạt sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Cái này. Kiều Càn do dự. Sư tỷ, sư huynh đây là. Điên rồi sao? Trì Giao nhỏ giọng hỏi Bích Du. Bích Du cũng là dở khóc dở cười, cái này hai gia hỏa vì cùng Ngọc Đế chuyển thế kết bái cũng là đủ cố gắng. Nàng luôn cảm thấy cái này hai gia hỏa chơi có chút lớn, đợi đến ngày sau Ngọc Đế tỉnh lại đoán chừng nghĩ chụp chết cái này hai gia hỏa tâm đều có. Bất quá Đông Phương Sóc có sư phụ hắn che chở, Vân Du tử có bồ đề tổ sư che chở sẽ không có chuyện gì, phải biết Đông Phương Sóc đã từng ăn trộm vương mẫu nương nương bàn đào đều không có chuyện gì. Thiên địa làm chứng. Tại Kiều Càn do dự Đông Phương Sóc đã lôi kéo Kiều Càn quỳ xuống, hôm nay ta Đông Phương Sóc, ngươi. Hắn nhìn về phía Kiều Càn, Kiều Càn vội vàng nói, Kiều Càn. Đông Phương Sóc tiếp tục nói, còn có Vân Du Tử ba người kết bái làm huynh đệ. Kiều Càn sửng sốt, Vân Du Tử. Đông Phương Sóc, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu. Răng rắc. Nói còn chưa dứt lời bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, Đông Phương Sóc rụt cổ một cái, dù sao sau này chúng ta liền là huynh đệ, Kiều đại ca. Đại ca. Ai đại ca? Kiều Càn trợn mắt hốc mồm nói. Tiên trưởng ngươi kêu ta đại ca. Đúng a, có vấn đề gì không? Đông Phương Sóc đạo. Hắn còn không có sống đủ đâu, vớt cái Ngọc Đế chuyển thế chi thân huynh đệ tên tuổi là đủ rồi, nhưng không dám nhận người đại ca này. Kiều Càn, cái này vạn vạn không được, ta sao có thể làm đại ca đâu, vẫn là tiên trưởng là lớn đi. Vậy không được, lòng hiếu thảo của ngươi ngươi phẩm đức lây nhiễm chúng ta, giá trị cho chúng ta học tập, vẫn là ngươi tới. Vạn vạn không được, Đông Phương tiên trưởng đến, nếu không thì ta cũng không dám kết bái. Có muốn không? Để Vân Du Tử đương lão đại. Đông Phương Sóc gặp Kiều Càn quyết tuyệt, đành phải nhíu mày nói ra. Ta thấy được, ta hiểu lầm Vân Du Tử tiên trưởng hảo ý, đối với hắn không nổi a. Hai người bên dưới liền muốn gõ tấm. Không thể. Lúc này Bích Du gấp, Kiều Càn, đã bọn hắn muốn tôn ngươi là trưởng, ngươi cũng đừng từ chối, ta nhìn ngươi thật thích hợp. Đông Phương Sóc, ngươi đây không phải hố Trường Thọ sư huynh sao? Cái kia. Kiều Càn nhìn Bích Du một cái trầm ngâm nói, tốt a. Trì Giao. Núi Võ Đan. Cái gì, Vũ Đương bị yêu ma tập kích, những cái kia người đâu? Dương Tiễn mang theo Na Tra còn có Vân Du Tử cùng Lý Tĩnh cầm đầu chúng thần ấn ước định lại tới đây lúc, phát hiện không có một ai, chỉ có một cái phụ cận thổ địa nói cho bọn hắn trải qua. Thổ địa nói, ngày đó Chân Vũ Đại Đế đoạn hậu, những cái kia đại thần đại tiên đều bình yên rời đi, hiện tại cũng tại Trấn Nguyên Đại Tiên Ngũ Trang Quán. Chân Vũ đoạn hậu. Dương Tiễn ngẩn ra, hắn thế nào lại là vô thiên đối thủ? Vân Du Tử gấp giữ chặt thổ địa cổ áo, vậy hắn hiện tại người đâu, tại đây? Thổ địa lắc đầu thở dài nói, đại đế hiện nay không rõ sống chết. Ngươi nói cái gì? Vân Du Tử lúc ấy liền giống bị rút đi một thân khí lực, Dương Tiễn sầm mặt lại, Na Tra, Lý Tĩnh cùng chúng thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hiện tại phải làm sao mới ổn đây? Chúng thần luống cuống. Đi Ngũ Trang Quán. Dương Tiễn là khó được giữ vững tỉnh táo người, vỗ vỗ Vân Du Tử bả vai nói, yên tâm, không có chuyện gì, giống như cái kia chủng người nhưng không có dễ dàng chết như vậy. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Hỏi Đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1054, Vạn Thông Đại Đạo chỉ chọn hắn một. Dương Tiễn bọn người giá nổi phong vân, tốc độ cao nhất chạy tới Vạn Thọ Sơn. Tại Vạn Thọ Sơn bên ngoài bọn hắn gặp được Vô Thiên Đại Quân, bất quá tại cùng Lục Xuyên ước chiến về sau những đại quân này liền đều lui xuống, trú đóng ở một tòa từ Vô Thiên chuyển đến đồng dạng hùng hồn bát ngát trên ngọn núi lớn. Đương nhiên, cái này cũng có Vô Thiên dụng ý, đó chính là cùng cái này tam giới thần Phật triệt để làm một cái kết thúc. Lúc trước cá lọc lưới không ít, từng cái bắt quá khó khăn, cũng không phải cái này lần từ Chân Vũ đem bọn hắn tập hợp một chỗ đến cái đại quyết chiến. Chân Vũ không có việc gì. Chúng tiên thần tụ hợp phía sau Dương Tiễn nghe nói như thế xem như nhẹ nhàng thở ra. Thân Công Báo cười nói, không chỉ có không có việc gì, hắn càng là tìm được Phật môn hóa giải lần đại kiếp nạn này thánh vật, 16 quả cổ Phật xá lợi. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Vân Du Tử vội vàng nói. Thân Công Báo lườm Vân Du Tử một cái phía sau hỏi Dương Tiễn nói, Dương Tiễn, tiểu tử này ai vậy? Hắn. Dương Tiễn mắt nhìn Vân Du Tử, có chút lo nghĩ. Vân Du Tử thân phận hắn đồng thời không có đối đồng hành bất luận kẻ nào nói, bao quát Na Tra. Hắn rõ ràng nếu như Vân Du Tử thân phận hiện tại lộ ra ánh sáng, cái kia tạm thời hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chư thần cũng sẽ không nói cái gì. Có thể đương kiếp số đi qua sau đâu. Vậy liền không nhất định. Ta là hắn cháu trai. Vân Du Tử lúc này nói ra. Ua, cháu trai. Thân Công Báo nhìn từ trên xuống dưới Vân Du Tử cười, Dương Tiễn chỉ có tam thánh mẫu một cái muội tử, làm sao, ngươi là tam thánh mẫu nhi tử. Ta bái Nhị Lang Chân Quân làm ta làm cửu cửu, không được sao. Vân Du Tử đổi nói trở lại ngươi là ai, xếp sổ gia đình sao hỏi rõ ràng như vậy. Cái này ngược lại là đột nhiên nhảy ra liền cùng gây chuyện bình thường hỏi lung tung này kia làm cho hắn rất khó chịu. Dương Tiễn vội nói, Vân Du Tử, không cho phép đối thân sư thúc vô lễ. Lão tử ngươi tại vị này cùng trước đều ngoan ngoãn biết rõ không? Ua, tiểu tử, tuổi không lớn lắm tính tình cũng không nhỏ a. Thân Công Báo không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười tủm tỉm nói, bần đạo cũng không phải ai, chỉ là một cái không có ý nghĩa Vạn Thọ Sơn phó sơn trường mà thôi, nhất sinh đâu cũng không có gì thành tựu, cũng liền dạy Chân Vũ một cái bất thành khí đồ đệ. Trấn Nguyên tử. Chúng thần. Phó sơn trường, lời này ngươi đều nói bao nhiêu lần, chúng ta đều chán nghe rồi. Chân Vũ là ngươi. Đồ đệ. Ngược lại là Vân Du Tử sau khi nghe xong một mặt kinh ngạc nói, cái kia không là của ta. Sư công. Thân Công Báo vuốt râu cười nói, không thể giả được. Ai nha nha, nguyên lai là phó sơn trường, vãn bối thất kính, thất kính. Vân Du Tử hì hì nói, vừa rồi vãn bối ngôn ngữ có nhiều chút va chạm, còn xin tiền bối thứ tội chớ trách a. Thân Công Báo hai mắt tỏa sáng nói, dễ nói, dễ nói. Tiểu tử này được a, đầu óc linh hoạt, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mặt mũi này trở nên quả thực so lật sách còn nhanh hơn. Là mầm mống tốt. Hai người tụ cùng một chỗ không có nói vài lời rất nhanh cười cười nói nói. Rất Thân Công Báo cười nói, tiểu hữu, ta thế nào cảm giác cùng ngươi mới quen đã thân a. Vân Du Tử cười hắc hắc nói, vãn bối cũng cảm thấy cùng tiền bối lần đầu gặp mặt liền gấp đôi thân thiết đâu. Mẹ nó, đây chính là hắn sư công, nhất định phải hống tốt. Một bên đang cùng Trấn Nguyên Tử giao lưu nhìn thấy hai người này không cấm bó tay rồi. Hắn xem như biết rõ Lục Xuyên không muốn mặt là nhận nơi nào. Dương Tiễn hỏi Trấn Nguyên Tử nói, đúng rồi, đại tiên, Chân Vũ hiện ở nơi nào? Vân Du Tử cũng dựng lên lỗ tai. Trấn Nguyên Tử đưa tay hướng ra phía ngoài một chỉ nói, chính tại Hậu Sơn bế quan. Trong những ngày kế tiếp Dương Tiễn bọn người ngay tại Vạn Thọ Sơn thượng ở lại, một bên chuẩn bị quyết chiến, một bên chờ đợi Lục Xuyên tỉnh lại. Vạn Thọ Sơn có Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử hai đại tổ cảnh tọa trấn, có thể nói để bọn hắn an tâm rất nhiều. Ma giới. Oanh. Một thanh âm vang lên, như thiên băng địa liệt. Vỡ nát trên bầu trời màu đỏ sậm đám mây, hủy diệt vô số ma giới sông núi sông lớn. đang tiếng vang bên trong hai đạo ma khí ngập trời thân ảnh theo một kích này, riêng phần mình rút lui bay tứ tung, phân lập hai bên. Phốc. Sivu rút lui thân trên hình lão đảo khóe miệng máu chảy xuống, mà ma giới trên thân cũng tóe lên một đóa hoa máu, cũng bị trọng kích. Sivu, ngươi giết không được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ma quân trong mắt ma hỏa nhảy lên tâm tính nhanh sập, ma trường đạo tiêu thời điểm nhanh biến mất, chúng ta nhất định phải ổn định ma trường đạo tiêu chi thế, chẳng lẽ ngươi liền thật nguyện ý nhìn thấy ma la một người độc bá tam giới? Lúc trước hắn dục dẫn đầu tiến tam giới, kết quả lọt vào Sivu chặn đánh khiến cho ma la dẫn đầu trước vào tam giới. Tiến liền tiến đi, không nghĩ tới tên kia làm rất tuyệt, trực tiếp từ một bên khác gia cố tiến vào tam giới hàng rào yếu kém điểm. Gia cố liền gia cố đi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn vẫn có thể mở ra, chỉ cần hắn tiến vào tam giới liền có thể mang theo thiên đạo đại thế, quân lâm tam giới. Sau đó, Sivu thường thường liền đến tìm hắn luyện một chút. Dẫn đến hắn quá khứ lâu như vậy đừng nói bước vào tam giới liền là liền tam giới không có cửa đâu đạp tiến một bước. Mà những này tất cả đều muốn bái người trước mắt ban tặng, hắn há có thể không hận, làm sao có thể không giận. Ta nguyện ý, tam giới đối ta không có một chút lực hấp dẫn. Sivu trong mắt chiến ý hừng hực tập trung vào ma quân, ngược lại là để ngươi vào không được tam giới chính là ta lớn nhất vui vẻ, chết đi. Hét lớn một tiếng, Sivu trên thân vạn đạo ma khí mãnh liệt, ma quang sôi trào, toàn bộ người tựa như một vòng ma dương chiếu sáng ma giới. Bay ngang qua bầu trời hướng ma quân đánh tới. A, ngươi căn này gậy quấy phân heo. Ma quân sắp điên rồi, áp ở trong lòng một câu thốt ra, chủ động phun ra miệng máu đến, thi triển bí thuật, trong chốc lát cái này miệng máu hóa thành vô số huyết hồng phù văn hình thành ngập trời huyết hải che mất thiên địa. Phốc. Sivu bị những này huyết chú quét trúng, bay tứ tung ra ngoài, căn bản là không có cách tránh né, mà ma quân cũng bị Sivu một đạo quyền ấn đánh trúng bay ngang ra ngoài. Lại đến. Sivu cười to. Ma quân gọi nói, chờ một chút, ngươi xem một chút lồng ngực của ngươi. Đây là huyết ma chú. Sivu cúi đầu nhìn xem ngực khó coi xuống tới, lúc này chỗ đó có một cái huyết hồng chú ấn, lộ ra 10 phần quỷ dị tranh nanh. Đây là xa cổ ma giới cao thủ huyết ma khai sáng ma chú một trong, lấy tự thân máu cùng sinh mệnh làm dẫn, hóa thành chú ấn đánh vào địch thân, chú sát địch nhân, truyền thuyết thượng cổ câu Trần Đại Đế khi chết trên thân cũng bên trong qua bùa này. Ma quân ho ra máu nói, Sivu, còn muốn đánh sao? Cái này Sivu liền là cái gậy quấy phân heo, hắn phát hiện mỗi một lần chiến đấu phía sau Sivu càng ngày càng mạnh. Nhớ tới trước kia liền là thông qua loại phương thức này tìm hắn luyện tập, đánh không lại liền chạy, chờ thương lành tiếp tục đến, cho tới bây giờ vậy mà cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận, hôm nay rốt cục nhịn không được dùng tới trân tàn nhiều năm huyết ma chú. Chỉ là cái này huyết ma chú cũng là không trọn vẹn, sở dĩ xuất ra đối với hắn cũng có thương tổn, nhưng vì thoát khỏi căn này gậy quấy phân heo hắn cũng là liều mạng. Hắn tin tưởng cái này huyết ma chú đủ để cho hắn yên tĩnh một trận, mà những thời giờ này hắn liền có thể đi vào tam giới. Hắn dù không tại tam giới, nhưng tam giới tình hình vẫn có thể nắm giữ một chút, nghe nói ma la ép ngọc đế Như Lai chuyển thế một người chiếm thiên đình Linh Sơn, có thể nói là phong quan gấp nha. Đây cũng là vô thiên một người độc chiếm thiên đạo đại thế tiện nghi. Hắn như tiến vào liền có thể được chia một chút đại thế, dù sao bất kể như thế nào cái này tam giới cũng tuyệt không thể gọi vô thiên một cái độc chiếm, cái này ám vô thiên nhật cằn cỗi ma giới thật là khiến người ta phiền thấu. Sivu thần sắc lấp lóe một lát, âm trầm xuống quay người đạp không biến mất, ngươi chờ. Cái này huyết ma chú lực lượng vẫn là tương đối lợi hại, hắn không dám kinh thường, vẫn là trước giải quyết tự thân tai họa ngầm lại nói. Nhìn xem Sivu rời đi ma quân nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía tam giới, ánh mắt lộ ra cười lạnh, ma la, ta tới. Vạn Thọ Sơn, thời gian rung một cái liền đi qua hơn 2 tháng. Đều đã hơn 2 tháng, làm sao còn không có xuất quan. Tỉnh thất bên ngoài chúng thần các loại không cấm có chút nóng lòng. Bởi vì đối diện vô thiên trận doanh bên trong gần nhất thỉnh thoảng xuất hiện mấy đạo cường hoành khí tức. Trên thực tế, cái này lần quyết chiến cho tới bây giờ đã không đơn giản đại biểu vô thiên một nhóm, rất nhiều yêu ma giới đại yêu cũng đến đây tương trợ, bởi vì chính là vô thiên mới chế tạo tam giới hỗn loạn. Trước kia tam giới bởi vì thiên đình mà duy trì lấy một cái cân bằng, rất nhiều yêu ma đều không phục thiên đình, giả tâm bừng bừng, nhưng bọn hắn cũng vô lực đánh vỡ hiện hữu trật tự, không cách nào đối kháng thiên đình. Bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái vô thiên phá vỡ cân bằng cùng trật tự, khiến cho tam giới đại loạn, bọn hắn đương nhiên sẽ không hy vọng khôi phục lại trước kia trật tự. Hiện tại tam giới liền là bọn hắn thích. Hỗn loạn, vô tự, muốn ăn người liền ăn người, muốn hút nhân tinh khí liền hút nhân tinh khí, muốn hút nhỏ yếu yêu vật tinh nguyên đến tăng cường tự thân liền tăng cường tự thân. Không giống như trước, những sự tình này tất cả đều thiên đình sở cấm chỉ, một khi phát hiện liền sẽ hướng tử truy sát ngươi. Bởi vậy bọn hắn không hy vọng vô thiên thất bại, từ tình huống hiện tại đến xem để vô thiên dạng này một cái đại ma thống trị tam giới. Giống như cũng không có gì không tốt. Đây chính là bọn họ ý nghĩ. Lúc này, lò vàng bên ngoài, Khổng Tuyên còn tại Lục Xuyên một bên hộ pháp. chỉ gặp trong lò Lục Xuyên như lão tăng nhập định bình thường lẳng lặng ngồi xếp bằng, không có một chút động tĩnh. Khổng Tuyên cũng không nhịn được âm thầm nhíu mày, lại qua hồi lâu, đột nhiên, kim sắc thần lô rung động dữ dội. Khổng Tuyên thần niệm quét qua, chỉ gặp thần lô bên trong vô số mảnh vỡ đại đạo bay múa, quay chung quanh nhắm mắt mà ngồi Lục Xuyên quanh thân. Chọn đạo. Khổng Tuyên giật mình có chút cảm động. Hắn đoán không lầm, Lục Xuyên chính tại lựa chọn đại đạo của hắn. Ngũ hành trên đại đạo Khổng Tuyên đi so với hắn xa, lại là huynh trưởng của hắn, sở dĩ hắn nguyện ý rời khỏi, lựa chọn tại mặt khác một đầu đại đạo cùng người tranh phong, đi trèo đỉnh phong. Bất quá theo Lục Xuyên từ bỏ, hắn phát hiện một chuyện khác. Thường nói đại đạo 3000, song khi hắn câu thông thiên địa muốn lựa chọn thời điểm mới phát hiện đại đạo bản vô cùng tận. 3000 đồng thời không chỉ là đơn thuần một con số, chỉ là một cái đại biểu tính thuyết pháp. Hiện tại bên cạnh hắn vô số loại mảnh vỡ đại đạo bay múa, có mạnh có yếu, đã có truyền thuyết thái âm thái dương đại đạo, cũng có thời gian, không gian đại đạo, còn có chút hắn đều là lần đầu tiên gặp. Nhưng đều không ngoại lệ những này đại đạo là tất cả đều đại biểu một cái đường phương hướng. Một đầu thông hướng đỉnh phong siêu thoát đường. Lúc này những này đại đạo tất cả đều lấy mảnh vỡ đại đạo là hạt giống hướng nơi xa kéo dài hiển hóa ra ngoài. Đây đều là một cái phương hướng, nhưng là phía trước chưa biết, không có cuối cùng, bọn hắn đều cần có một cá nhân tại cái phương hướng này thượng đi đến cuối cùng, cũng chính là chính đạo. Mà hắn cần phải làm là đại đạo 3000 chọn một. Tại cái này ngàn vạn đại đạo bên trong nghĩ tuyển một đầu vừa vặn chính mình tự nhiên không phải chuyện dễ dàng, ngoại trừ 6 ngày tôn lấy bên ngoài, tốt đại đạo cũng cơ bản đều bị đại năng tuyển. Lục Xuyên cẩn thận phân biệt lấy những cái kia chí cường đại đạo, trong lòng suy tư đi nói con đường kia đại năng có ai. Đột nhiên, có một khắc, hắn nguyên thần cảm nhận được một đầu đại đạo đang hấp dẫn hắn. Kia là một đầu hắn thậm chí gọi không ra tên đạo, cùng thời gian, thái âm, thái dương, âm dương, ngũ hành đại đạo so sánh lộ ra như thế ảm đạm vô quan. Cái khác đại đạo đều cách hắn rất xa, sở dĩ tại cái này ngàn vạn đại đạo bên trong nó có vẻ hơi hạt giữa bầy gà. Lúc này, đầu đại đạo kia phía trên tựa hồ có cái thanh âm đang kêu gọi hắn. Lục Xuyên trầm ngâm, có thể hay không? Có trá. Nghĩ nghĩ hắn nguyên thần hướng âm dương đại đạo mà đi. Cô âm không sinh, cô dương không dài, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng. Cung bằng, liền quyết định là ngươi. Sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầu kia không ứng cử viên đại đạo trước một bước kéo dài xuất hiện ở Lục Xuyên nguyên thần dưới chân. Cái khác đại đạo gặp hắn đã có lựa chọn phía sau ảm đạm biến mất. Lục Xuyên bỗng nhiên mở mắt tỉnh lại, khóc không ra nước mắt, không. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích có phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1055, Mộng Ma. Tình huống như thế nào? Cái này đột phát một màn nằm ngoài dự đoán của Lục Xuyên. Vốn là hắn chọn đạo, đại đạo cũng rất hy vọng có người lựa chọn bọn chúng chứng đạo thành công, hoàn thiện bọn hắn, sở dĩ hắn rất được hoan nghênh, quyền chủ động ở trong tay của hắn. Sau đó hiện tại hắn không hiểu ra sao hắn liền bị đại đạo cho lựa chọn. Lúc đầu đại đạo ngàn vạn, từng cái đều có thế chứng đạo, đến cuối cùng đều là vạn pháp quy nhất, trăm sông đổ về một biển, điểm cuối cùng là cái kia vô thượng thiên tôn chi cảnh. Ngoại trừ cái kia 6 ngày tôn đại đạo bên ngoài còn lại tốt nhất không thể nghi ngờ liền là âm dương, ngũ hành, thái âm, thái dương, thời gian, không gian, giết chóc, vận mệnh, luân hồi chờ đại đạo. Ngoại trừ người quen đạo lấy bên ngoài, cái khác người hắn đều có thể không có chút nào lo lắng tranh một chuyến. Sau đó hiện tại hắn bị một đầu chưa biết đạo cho lựa chọn, bị ép mua ép bán. Hiền đệ. Lục Xuyên một tiếng này đem Vạn Thọ Sơn chúng tiên thần nhóm làm cho giật mình, nhao nhao nhảy ra trong phòng ngoài điện, nhìn vạn đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung hướng sau núi chỗ tu luyện. Linh Sơn trận doanh bên trong, Vô Thiên bỗng nhiên mở mắt ra trên mặt lộ ra một vòng ý cười, ngươi cũng đừng tu luyện ra đường rẽ a, Chân Vũ. Hắn nghe được Lục Xuyên cái kia bi phẫn đến cực điểm một tiếng. Hắn là tương đương thưởng thức Chân Vũ đối thủ này, mà đối thủ như vậy chỉ có chính diện đánh bại mới là lớn nhất tôn trọng. Hiền đệ, ngươi thế nào? Tỉnh thất bên ngoài ngồi xếp bằng Khổng Tuyên bị giật nảy mình, hướng trong tỉnh thất hô, thế nhưng là ra cái gì đường rẽ rồi. Cái này. Có điểm mơ hồ. Lục Xuyên nhíu mày cũng không biết làm sao cùng Khổng Tuyên giải thích, dù sao ta không sao, đại ca, ngươi yên tâm. Người khác đều là lựa chọn đại đạo, chỉ có hắn là bị đại đạo lựa chọn, ở trong đó có phải hay không có bí ẩn gì hắn cũng không biết. Bây giờ thân ở trận này ma kiếp bên trong hắn cũng vô pháp thôi diễn đến cái gì. Hiền đệ, ngũ hành đại đạo cũng là chí cường đại đạo một trong. Ngươi cần gì phải nhân ta mà đổi đại đạo? Khổng Tuyên thở dài nói, ngươi cũng rõ ràng, chứng đạo chi nạn không thể tưởng tượng, vi huynh cũng chưa chắc có thế tại ngũ hành trên đại đạo đi đến cuối cùng. Hắn nói lời nói thật, muốn chứng đạo thiên tôn độ khó quả thực không thể tưởng tượng. Không nói những cái khác liền muốn nghĩ công bằng tổ long những lão bất tử này, cái kia không là đã sống vô số tuế nguyệt tồn tại. Bọn hắn tại riêng phần mình đại đạo lĩnh vực phía trên chìm đắm vô số tuế nguyệt, kẻ đến sau cái nào có thế so ra mà vượt, có thế cho dù tựa như bọn hắn cũng không như trước vẫn là tổ cảnh đỉnh phong. Lục Xuyên cười nói, bất kể nói thế nào, ta cũng không thể đi con đường của mình để đại ca không đường có thể đi a. Mỗi đầu đại đạo có thế dung nạp vô số khả đi tranh lưu, nhưng đi đến cực hạn chỉ có thể có một cá nhân. Một khi có nhân chứng đạo, vậy thì tương đương với đoạn mất sau lưng vô số người đường, vì vậy các đại năng là một chút thần thông độc lướt qua rất nhiều đại đạo, nhưng tuyệt sẽ không tuyển chọn có nhân chứng qua đạo đường. Xuy. Xuy. Xuy. Lúc này Trấn Nguyên Tử, Thân Công Báo, Dương Tiễn, Vân Du Tử bọn người giây lát mà tới, thần sắc lo lắng, nhìn về phía Khổng Tuyên nói, đế quân xảy ra chuyện gì? Tuy rằng nói nơi này tổ cảnh cũng không chỉ một vị, nhưng một mực Lục Xuyên đều là bọn hắn chủ tâm cốt giúp bọn hắn quyết định. Một khi Lục Xuyên xảy ra chuyện, vậy thì đối với bọn họ ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Chư vị yên tâm, ta không sao. Lục Xuyên tại tỉnh thất nói, đại gia an tâm chuẩn bị chiến đấu chính là. Chân Vũ đế quân, ngươi. Thật không có sự tình. Vân Du Tử có chút không yên lòng vẫn là nhiều hỏi một câu, chủ yếu là vừa rồi cái kia một tiếng quá dọa người. Không chỉ có dọa người, Vạn Thọ Sơn Linh cầm dị thú tức thì bị hù đến không biết bao nhiêu. Bản tọa thật không có sự tình, ngươi là Vân Du Tử a. Lục Xuyên nghe tiếng trên mặt tươi cười, có thể trở về liền tốt. Thế nhưng là Triệu Công Minh đại tiên bọn hắn còn bị nhốt tại thiên đình trong thiên lao. Vân Du Tử nói, đúng rồi, đế quân, các ngươi Trường Sinh đại đế làm phản rồi, liền là hắn bắt chúng ta để nghĩ cách cứu viện Phật tổ linh đồng kế hoạch thất bại, cái này lần các ngươi phải có điều chuẩn bị. Những này bản tọa đều biết. Lục Xuyên nói, đại gia tất cả giải tán đi, quyết chiến này nhanh đến, đại gia an tâm chuẩn bị chiến đấu mới là. Nếu không còn chuyện gì, cái kia đại gia tất cả giải tán đi, tản đi đi. Thân Công Báo kêu gọi đám người rời đi, những người khác đi chỉ có hắn không động tác. Đồ đệ, ngươi thành thật nói với ta, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không cùng Vô Thiên đánh một trận? Thân Công Báo hỏi, kỳ thật đâu ta cùng Vô Thiên đều đã kinh đàm tốt, chỉ cần đem Phật môn tặng cho hắn có thể đổi tam giới bình an, ngươi nếu là không có nắm chắc, vậy vi sư lại đi cùng Vô Thiên đi nói chuyện cái này cũng vẫn có thể xem là một con đường lùi. Ngươi cũng biết lần đại kiếp nạn này nhân Phật môn mà lên, tam giới bao nhiêu thương sinh bởi vì bọn hắn mà gặp nạn, muốn ta nói Phật môn liền nên từ Vô Thiên đại sư dạng này người đi chỉnh đốn, hàng ngày khẩu hiệu kêu vang dội nhưng cho tới bây giờ không làm hiện thực. Lục Xuyên thần sắc ngẩn ngơ, sư phụ. Ngươi cũng cùng Vô Thiên nói điều kiện xong rồi. Khụ khụ, liền tùy tiện hàng huyên trò chuyện, ngươi cũng cho vi sư thấu cái đấy, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Thân Công Báo nói, Vô Thiên đại sư cũng không tính đại ác nhân đi, chẳng lẽ ngươi không phải cùng hắn muốn đấu cái ngươi chết ta sống? Lục Xuyên trầm ngâm. Thật lâu, Lục Xuyên mới nói thật, sư phụ, ta mấy năm nay tại Vô Thiên tọa hạ nội ứng khi hắn thánh sứ, cách làm người của hắn thế nào ta rõ ràng, nếu như có thể ta cũng không muốn cùng hắn đấu cái cá chết lưới rách a. Cửu cửu, ngươi nghe thấy được không đó? Cách đó không xa Vân Du Tử thần sắc ngốc kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Dương Tiễn. Dương Tiễn thần sắc cổ quá nhẹ gật đầu. Vân Du Tử tại phát hiện Thân Công Báo không có đi phía sau liền dẫn hắn lại vụng trộm gãy trở về, sau đó liền nghe được phen này đối thoại. Nội ứng, thánh sứ, Hắc Liên. Vân Du Tử trong đầu hồi ức bá bá bá liền cùng lật sách, đem những này liên nghĩ tới không cấm mộng. Đầu tiên là hắn tại thiên đình lấy kiếm khung Hắc Liên, sau đó bị Hắc Liên đầu nhập lò bát quái. Cái này. Chân Vũ đại đế thế mà liền là Vô Thiên Hắc Liên thánh sứ. Khụ khụ. Dương Tiễn mắt nhìn Thân Công Báo tằng hắn một cái nói, ngươi đang nói cái gì? Ai? Thân Công Báo đột nhiên quay đầu. Đi. Dương Tiễn quả quyết lôi kéo Vân Du Tử đi. Sư phụ, không cần đuổi. Lục Xuyên nói ra. Thân Công Báo trầm ngâm nói, ngươi sớm liền phát hiện có người nghe lén. Nghe lén liền nghe lén đi, cũng không phải ngoại nhân. Lục Xuyên nói tóm lại, sư phụ, nếu như có thể ta không muốn cùng Vô Thiên đấu cái cá chết lưới rách, đây là thái độ của ta. Hiện tại tam giới loạn thành dạng này, nếu như Vô Thiên không lui bước, vậy chúng ta cũng không có lựa chọn. Biết rõ. Thân Công Báo quay người thở dài rời đi. Còn thiếu một bộ pháp môn. Lục Xuyên tâm niệm chớp động, mỗi cái đại năng cảm ngộ thiên địa đại đạo phía sau hội cơ với mình đạo khai sáng ra một bộ thuộc về mình pháp. Trước kia Khổng Tuyên, Thái Thượng chờ hắn giúp hắn thôi diễn ngũ hành quyết, cho tới bây giờ hắn đổi đại đạo, hiện tại cũng cần đổi một bộ thuộc về hắn pháp. Xuy. Lục Xuyên nhấc đầu ngón tay thời gian pháp tắc bay múa, như từng cái bay múa linh bướm. Tỉnh thất bên trong, tốc độ thời gian trôi qua cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Lục Xuyên lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngộ đạo, đồng thời tràn ra rất nhiều nguyên thần du tẩu tam giới, lại ở nhân gian trải nghiệm nhân sinh muôn màu. Hắn sinh tại nhân gian, lớn ở nhân gian, đối nhân gian vốn nên hết sức quen thuộc. Thế nhưng là khi hắn cho tới bây giờ cảnh giới phía sau lại xem nhân gian lại có một phen đặc biệt lĩnh ngộ. Thẳng đến có một ngày, hắn một đạo nguyên thần gặp một cá nhân. Đạo hữu, làm mộng không? Cái kia bạch y tú sĩ cười hỏi. Lục Xuyên cau mày nói, ngươi là ai? Bạch Y Tú Sĩ vui vẻ cười nói, đại nhân, đã lâu không gặp. Ngươi nhận biết ta. Lục Xuyên nhíu mày, đại nhân, thật lâu dài xưng hô. Bạch Y Tú Sĩ cười nói, đại nhân cùng ta quen biết với không quan trọng tầm đó, làm sao gặp mặt không nhận ra đây. Không quan trọng tầm đó. Không biết đại nhân còn nhớ rõ nhập mộng đại pháp hay không? Tự nhiên nhớ kỹ. Lục Xuyên nhíu mày, ngươi cùng đại mộng chân nhân là quan hệ như thế nào? Ha ha ha. Bạch Y Tú Sĩ mặt mày hớn hở, khéo léo cực kỳ, kia là tại hạ một đạo phân thân mà thôi, thay ta du lịch nhân gian, may mắn đi theo đại nhân chứng kiến một trận đặc sắc phong thần đại kiếp. Chưa thỉnh giáo tôn hiệu. Tại hạ, Mạnh Mạc. Lục Xuyên, Mạnh. Mộng ma. Lão thân, ngươi tìm cho ta cái gì người a đây là? Thì ra là thế, ta nói phong thần về sau ngươi làm sao đã không thấy tăm hơi. Lục Xuyên có chút minh bạch, nguyên lai ngươi là mộng ma, trận kia thần ma đại chiến bên trong ngươi không chết, một mực tại nhân gian, ngược lại là thất kính. Mộng ma thế nhưng là nhất lên viễn cổ thần ma đại chiến thủ phạm, vô cùng cường đại, ma bên trong ma, tại ma giới tư lịch so vô thiên si vưu hạng người cao hơn muốn xa xưa. Chỉ dựa vào hiện tại hắn một đạo nguyên thần, đoán chừng tuyệt sẽ không là cái này ma giới truyền nói rất đúng tay. Chuyện ban đầu, không đề cập tới cũng được, mộng ma đã chết, hiện tại là Mạnh Mạc. Mạnh Mạc cười nói, thế nào? Đạo hữu nhìn thấy lão bằng hữu không cao hứng sao? Là địch hay bạn, cái kia còn phải xem đạo hữu thái độ. Lục Xuyên nói, bây giờ ma giới lại xâm nhập tam giới, ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Mạnh Mạc cười nói, người tuổi trẻ sự tình tại hạ liền không nhúng vào, so với tranh bá cái gì, ta vẫn cảm thấy Vân Du Tứ Hải thu thập nhân gian mộng đẹp thú vị nhiều. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, thu thập mộng đẹp. Đời này người làm mộng không có một cái là giống nhau, nhìn những này mộng, không thể so với chém chém giết giết thú vị sao? Mạnh Mạc nói xong cười ha ha nói, còn muốn đa tạ đại nhân ảnh hưởng để ta có đam mê này. Lục Xuyên sửng sốt. Cái này có tính không yêu thích cứu vớt thế giới. Đại nhân, nằm mơ không? Mạnh Mạc cười ha hả nói. Nằm mơ. Lục Xuyên tự giễu cười một tiếng, ta đã không biết bao lâu không có ngủ qua cảm giác từng nằm mơ. Chỉ cần nghĩ, cái kia không có gì không thể nào. Mạnh Mạc hai tay vẫy một cái xuất hiện một cái nhị hồ, đại nhân dám nghe ta một khúc sao? Có gì không dám? Lục Xuyên cái này đạo nguyên thần nằm xuống, dù sao hắn cái này lần phân ra nguyên thần tương đối nhiều, tổn thất một đạo không có vấn đề gì. Mạnh Mạc cười kéo nhị hồ. Nửa ngày về sau, Mạnh Mạc cười nói, đại nhân đã ngủ chưa? Không, ngươi nhị hồ kéo không thế nào đi. Lục Xuyên nhã rảnh, có thể hay không thay cái nhạc khí. Mạnh Mạc sửng sốt. Hắn cho ngàn vạn người kéo qua khúc, nhưng nhận không dễ nghe đánh giá vẫn là lần đầu. Cười khổ một phen về sau. Mạnh Mạc ngồi xếp bằng xuống trên hai chân xuất hiện một thanh cổ cầm, đại nhân, nghe cho kỹ. Cái này lần Lục Xuyên nguyên thần chìm vào giấc ngủ. Mạnh Mạc lắc đầu cười cười, tiếp tục đàn tấu đứng lên, vô số âm phù từ dây đàn thượng bay lên rơi vào Lục Xuyên mộng bên trong. N. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1056, triệu hoán đồng đội. Cha ta liền là Hắc Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ chính là ta cha, nói đùa cái gì? Vân Du Tử thần sắc tức giận có chút không tiếp thụ được, cửu cửu, người khác cha giáo huấn hài tử nhiều nhất đánh một trận, có thế cha ta đâu, hắn đem ta ném vào lò bát quái bên trong dùng lục đinh thần hỏa thiêu a, đây là vào chỗ chết làm ta à? Cửu cửu, ngươi xác định ngươi không có gạt ta, đây là ta cha ruột sao? Dương Tiễn khóe miệng giật một cái, hắn hiểu rõ Lục Xuyên, tên kia từ trước đến nay đều là đối với mình hung ác, đối với người khác ác hơn. Thế nhưng là đối thân nhi tử dạng này. Cũng là tiểu tử này. Dương Tiễn cười nói, ngươi không nghe hắn nói sao, hắn là tại nội ứng. Nội ứng cũng không thể đem nhi tử hướng lò bát quái bên trong ném a. Vân Du Tử căm giận bất bình nhã rảnh, liền xem như cừu nhân người bình thường cũng sẽ cho thống khoái, chưa bao giờ hắn làm như vậy a. Dương Tiễn bỗng nhiên nói ra, hắn là cái thứ nhất tiến vào lò bát quái dùng lục đinh thần lửa nung đốt chính mình người. Vân Du Tử ngẩn ra. Khi đó cảnh giới của hắn so ngươi cao không đi nơi nào. Mà cái kia lục đinh thần lửa là liền thần tiên nhiễm lên đều sẽ bị đốt thần hình câu diệt lửa. Dương Tiễn mỉm cười nói, ngươi phàn nàn hắn đưa ngươi ném vào.